Bắt đầu từ một cái giếng biến dị. Chương 380, sân khấu ngoài trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396. Tâm tình, ngoài sân trước thì căn nhà của ông ấy cũng rất lớn và đẹp. Nhà của Cổ Dục đương nhiên là không nhỏ, nhưng so với nhà của cụ Tống thì không là gì cả. Nhà của cụ Tống có diện tích ít nhất phải gấp đôi nhà của Cổ Dục trở lên. Hơn nữa nó còn được trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ đại. Căn nhà tổng cộng có 2,5 tầng. Phía trên 2 tầng còn có một cái gác xếp giống như cảnh trong phim vậy. Nhìn thấy ánh mắt của Cổ Dục thì cụ Tống cảm thấy rất là tự hào. Đã gọi cậu tới nhiều lần nhưng mãi mà cậu cũng không tới. Ha ha ha ha, đến đây, ta sẽ đưa cậu đi xem nhà của ta một chút. Hài lòng nắm tay của Cổ Dục. Cụ Tống tự hào nói, trước tiên không vội, để cháu lấy một số đồ vật trên xe xuống cho ông trước đã. Nhìn thấy dáng vẻ tự mãn kia của cụ Tống thì Cổ Dục cũng cười lắc đầu. Sau đó hắn đi lại ghế sau lấy ra một số món đồ đã chuẩn bị từ trước. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi tới nhà cụ Tống. Vì vậy cũng không thể đi tay không đến được. Đương nhiên những đồ vật này hắn cũng không thể chọn bừa được. Bởi vì hắn biết cụ Tống sẽ không muốn chúng. Vì vậy hắn đã mang một số đồ vật trong nhà để làm quà, như một trái dưa hấu, vài chậu lan, 1 lít rượu thuốc mà hắn đã ngâm và còn có một số rau quả. Khi cụ Tống nhìn thấy những thứ này, hai mắt ông ấy đều đang sáng lên. Bởi vì ông ta đều biết những thứ này đều là đồ tốt. Vì vậy ông lại càng vui vẻ hơn. Sau đó ông ta vội vàng kéo tay Cổ Dục vào nhà. Còn về phần Tống Mính thì cô ấy còn phải ở lại đây để xử lý số lá trà kia. Đừng thấy Cổ Dục chỉ tùy tiện đem những lá trà này vào túi rồi ném lên trên xe mà xem thường. Những lá trà này sau khi được rang xào xong thì đều có giá hàng trăm triệu. Vì vậy mà cô ấy phải thật cẩn thận. Tuy nhiên khi cô ấy nhìn về phía Cổ Dục thì ánh mắt của cô lúc này cũng trở nên dịu dàng hơn, đi theo cụ Tống vào nhà. Đầu tiên Cổ Dục đem số đồ vật mang theo vào nhà bếp giao cho đầu bếp của nhà ông cụ nấu nướng. Sau đó hắn đi theo cụ Tống trở vào phòng. Người xưa nói càng già thì càng trẻ con. Bây giờ cụ Tống quả thật giống như một đứa trẻ vậy. Ông ấy bắt đầu lôi Cổ Dục ra khoe khoang không ngừng về nhà của ông ấy. Mặc dù Cổ Dục cũng muốn mạnh miệng phản bác lại một lần. Nhưng không thể không thừa nhận cụ Tống quả thật có lý do để khoe khoang. Trong nhà này dù là sắp xếp hay là trang trí thì so với nhà hắn đều tốt hơn rất nhiều, mang cảm giác ngưỡng mộ trong lòng. Cổ Dục và cụ Tống đã xong việc giới thiệu nhà. Sau đó cả hai người đi đến phòng trà ở tầng 1. Lúc này Tống Mính cũng đã kiểm tra xong đống trà dưới kia và vừa mới đi tới. Khi cô nhìn thấy Cổ Dục và cụ Tống thì chủ động đi tới pha trà cho hai người bọn họ. Ha ha ha ha. Cổ Dục này, tay nghề nấu nướng của cậu đúng là thiên hạ vô song. Khả năng nuôi dưỡng đồ vật của cậu đúng là từ cổ chí kim không ai sánh bằng. Hơn nữa, còn biết ngâm rượu chữa bệnh, biết thư pháp, làm vườn, tất cả đều quá tuyệt vời. Nhưng mà hình như nhà của cậu không có đẹp bằng nhà của ta phải không? Ha ha, tự hào uống một ngụm trà mà Tống Minh đã pha. Lúc này cụ Tống cười một cái rồi nói, nghe lời nói của cụ Tống thì Cổ Dục không khỏi cong môi. Ông ấy đúng là một người có tính trẻ con. Nói thật, sau khi xem xong nhà của cụ Tống thì hắn có một suy nghĩ là có nên trang hoàng lại nhà cửa của hắn một lần nữa hay không. Đương nhiên là hắn cũng không thể nào làm giống như vậy. Hắn cần phải thiết kế nhà của hắn thật đặc sắc mới được. Nhưng phải làm như thế nào và nhờ ai làm? Điều này mới chính là vấn đề. Có phải anh đang suy nghĩ về việc trang trí và thiết kế lại nhà không? Nhìn thấy Cổ Dục trầm mặc thì lúc này Tống Mính đang rót một chén trà cho Cổ Dục không khỏi mở miệng cười nói. Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZ. Xích. Phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé.